Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217. Thiên song 32. Chương 217. Thiên song 32. Thiên song tựa như là thanh kiếm đa mô cổ đồng dạng treo ở đỉnh đầu của mỗi người bên trên, để cho người ta nửa điểm cũng không thể lười biếng. Chở đi bốn người nhỏ ong mật thuận đèn màu tuyến một đường chậm rãi phi tường. Tại tuyệt đối không làm cho bất luận kẻ nào chú ý tình huống dưới đến gần rồi Jenny cuối cùng ngừng lưu tại Jenny trên đỉnh đầu. Một hồi ta trước nhảy, nếu là ta có thể rơi xuống đất, các ngươi lại nhảy. Đinh Trúc trên chân có một khối gọi là kiên cố phù văn, có thể đang nhảy vọt cùng lăn lộn thời điểm để thân thể của mình tính ổn định mạnh hơn. Tại rơi xuống đất thời điểm cũng có thể cam đoan nàng nhận tổn thương thấp hơn. Cho nên, tại ba người còn đang thảo luận muốn tại vị trí nào bên trên tới gần Jenny mới có thể dễ dàng hơn. Nghe được nàng cùng bạn bè đối thoại thời điểm, Đinh Trúc đã lớn mật nói ra, trực tiếp rơi xuống Jenny trên thân đi nghe. Mặc dù điểm này rất mạo hiểm, nhưng là không có thể phủ nhận, nếu như rơi vào Jenny trên thân, như vậy, bọn hắn thế tất sẽ nghe được càng nhiều nội dung. Dù sao Jenny một mực tại cùng mình cái kia nữ tính bạn người nói chuyện, nhưng là các nàng âm lượng đều phi thường thấp. Nếu như chỉ là đang đến gần Jenny địa phương nghe lén, đoán chừng tại cái này chấn thiên âm nhạc bên trong là không sẽ có hiệu quả gì. Chính là bởi vì nguyên nhân này, tại Đinh Trúc đưa ra trực tiếp ngược lại Jenny trên người nghe lén đề nghị về sau, tất cả mọi người đồng ý. Nhỏ ong mật chậm rãi tại Jenny cùng bạn bè phía trên dừng lại. Đinh Trúc đoán chừng một chút mình và Jenny ở giữa khoảng cách, liền thả người nhảy lên hướng phía dưới nhảy xuống. Nàng ở giữa không trung tận lực đem thân thể của mình vòng thành một cái cong. Động tác như vậy có thể mức độ lớn nhất tại tiếp xúc mặt đất thời điểm đưa đến một cái giảm sóc tác dụng, không đến mức nàng xương cốt cùng nội tạng nhận trùng kích cực lớn, từ đó có thể tăng lên tỷ lệ sinh tồn. Phúc trực tiếp liền đã rơi vào Jenny trong đầu tóc. Đinh Trúc cũng không nhận được tổn thương gì. Cái này may mắn mà có Jenny có một đầu mềm mại mà lại nồng đậm tóc. Duy nhất để Đinh Trúc có chút tiếp chịu không nổi là nàng nước gội đầu quá thơm, khiến Jenny tóc bên trong tản ra một cỗ nồng đậm mùi thơm ani loại này hóa học điều phối xuất ra. Hương vị mặc dù rất dễ chịu, nhưng là đối với dáng người đã chỉ có con kiến kích cỡ tương đương Đinh Trúc tới nói, dạng này hương vị liền trở thành một loại rất có lực công kích vũ khí hóa học. Đinh Trúc không thể không từ trên thân tìm ra một khối vải rách đầu. Đây là ở trên một tấm bản đồ mở dương thời điểm, một lần tình cờ từ dưới đất rác rưởi bên trong nhặt được. Bởi vì lúc ấy thời gian cấp bách, Đinh Trúc không kịp vứt bỏ, vẫn bỏ vào trong bao. Hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng, nàng đem nước đem vải rách đầu cho ướt nhẹp, bao lại miệng mũi. Lập tức, loại kia nồng đậm mùi thơm liền trở thành nhạt. Mùi thơm trở thành nhạt cũng khiến cho Đinh Trúc đầu não rõ ràng. Nàng ngửa đầu hướng phía còn đang nhỏ ong mật bên trên ba người phất phất tay, ra hiệu bọn hắn có thể nhảy xuống. Thế nhưng là không đợi ba người chuẩn bị sẵn sàng, đã nhìn thấy một cái nam nhân một bên vòng quanh một quyển tạp chí, một bên hướng phía nhỏ ong mật chụp tới. Cẩn thận, nơi này có một con ong mật, sẽ đốt đến các ngươi. Bảo mệnh tự nhiên là trọng yếu nhất. Lập tức, nhỏ ong mật lập tức liền đẩy ra cánh, thuận nam nhân kia tạp chí cuốn lại gió, lượn quanh hai vòng, biến mất sạch sẽ, liền một chút tung tích cũng không tìm tới. Mà lúc này đây tại nhỏ ong mật trên thân còn có Tần Qua cùng Lưu Thần hai người. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lộ Tùng tại trong lúc bối rối nhảy xuống. Lại bị tạp chí cuốn lên gió thổi lượn quanh một vòng tròn. Cuối cùng rơi xuống không biết địa phương nào đi. Cũng may tiểu đội nhân vật nhắc nhở bên trong, để ba người đều có thể thấy rõ ràng Lộ Tùng còn sống. Còn hắn đến địa phương nào, lại có thể hay không sợ đến Jenny tóc bên trên. Cái này cũng chỉ thuận theo ý trời. Đinh Trúc cũng nhìn thấy Lộ Tùng ở giữa không trung bị thổi làm không gặp tung tích. Nàng đứng tại Jenny tóc bên trên, lớn tiếng hô, Lộ Tùng, Lộ Tùng, ngươi có hay không tại phụ cận? Cũng không có người trả lời hắn. Chưa từ bỏ ý định lại hô vài tiếng về sau, Đinh Trúc chỉ có thể từ bỏ đi tìm Lộ Tùng khả năng. Dù sau một hồi thiên song biến mất về sau bọn hắn sẽ lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Chỉ cần hắn không chết liền hẳn không có sự tình. Vô luận bất cứ lúc nào đều muốn lấy đại cục làm trọng. Đặc biệt là hiện tại loại tình huống này. Khẳng định là muốn lấy hoàn thành nhiệm vụ, tìm kiếm nhiệm vụ manh mối vì ưu tiên nhất lựa chọn. Mặc dù là cùng Lộ Tùng mấy người lần thứ nhất tổ đội, nhưng là Đinh Trúc đoàn đội ý thức từ trước đến nay không tệ. Jenny cùng bằng hữu của mình một mực tại thấp giọng nói chuyện. Mà nữ sinh cùng một chỗ thảo luận để trừ làm sao biến xinh đẹp. Trừ ai đáng ghét hơn bên ngoài, nhiều nhất chủ đề đương nhiên vẫn là đời sống tình cảm của mình. Liền như là hiện tại Jenny đang cùng bằng hữu không ngừng chia sẻ lấy mình và giữa người yêu các loại chi tiết nhỏ, có rất ngọt ngào, có lẽ có ít bi thương, nhưng là bất kể cái gì, cũng có thể làm cho hai nữ sinh cười đến hết sức vui vẻ. Đinh Trúc tại nghe nhiệm vụ nhân vật chính, đổ thanh thứ 6 thức ăn cho chó về sau. Bạn của Jenny khả năng cũng đã đối với loại này không ngừng nghỉ vung thức ăn cho chó sự tình có chút bất mãn, dù sao độc thân cậu không có mấy người nguyện ý ăn loại này ngọt ngào dính đồ vật. Nàng bỗng nhiên mở miệng đánh gãy Jenny tiếp theo tự thuật. Nàng hỏi. Jenny, Joseph cùng ngươi cái kia sao? Cái nào? Jenny trong mắt lóe ra phi thường hào quang sáng tỏ. Kia là thuộc về yêu đương bên trong nữ nhân đặc thù thần thái. Ngươi nói với ta nhiều như vậy, Joseph đối với ngươi tốt bao nhiêu chuyện thật tốt. Thế nhưng là Jenny, trong mắt của ta, đây đều là việc nhỏ nhưng là... Sinh hoạt không phải liền là từ nhiều như vậy việc nhỏ tạo thành sao? Chi tiết mới có thể nhất động lòng người. Chi tiết mới có thể nhìn ra Joseph có bao nhiêu yêu ta không phải sao? Jenny bưng lên rượu trên bàn nhấp một miếng. Nhìn ra được tâm tình của nàng cực kỳ tốt. Bạn của Jenny khuôn mặt bên trên lộ ra một loại rất khó lấy tán đồng biểu lộ. Nàng nháy nháy mắt, tựa hồ đang cân nhắc phía dưới muốn không cần nói. Thế nhưng là không đợi nàng làm ra quyết định, Jenny đã lại mở miệng. Đúng rồi, ta liền nghĩ tới một sự kiện. Hắn bên trên một tuần lễ à, Jenny bằng hữu tựa hồ ở thời điểm này rốt cục hạ quyết tâm. Nàng hai tay nắm ở Jenny tay, khiến cho nàng dừng lại mình tự thuật. Ngược lại tiệm chuyên tâm nghe mình. Jenny, hắn có hay không đã mua cho ngươi chiếc nhẫn? Một câu nói kia nói sau khi đi ra, liền xem như Đinh Trúc không có cách nào trông thấy Jenny biểu lộ cũng biết hiện tại tình huống của nàng không thật là tốt. Bởi vì Jenny thân thể tại thời khắc này bỗng nhiên liền cứng ngắc lại. Nàng không có âm thanh. Liền một chút cũng không có, liền thẳng tắp ngồi ở chỗ đó, Bằng hữu nhìn xem Jenny bỗng nhiên an tĩnh xuống mặt, thật dài thở dài một hơi. Jenny, các ngươi đã cùng một chỗ 5 năm, ngươi chẳng lẽ không muốn suy nghĩ một chút một ít chuyện khác sao? Sự tình gì? Jenny thanh âm nghe lộ ra làm như vậy, cứng rắn, không có chút nào vừa mới linh động cùng tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Nàng tựa hồ ngay tại vừa rồi một nháy mắt biến thành một tôn không có tình cảm cũng không lộ vẻ gì. Pho tượng, Jenny, ngươi biết ta đang nói cái gì? Joseph cùng ngươi cầu hôn sao? Ngoặc kép, hết chương.